Chương 1242, trận đầu. Chín đầu cự long khổng lồ hình thành từ linh lực chiếm giữ tứ phương trên không. Linh lực kinh khủng chấn động, mãnh liệt giống như thủy triều từng đợt sóng từ cơ thể chúng bạo phát, khiến không gian chấn động bắt đầu vặn vẹo. Trong chín đầu cự long linh lực, sắc mặt hỏa bào nam tử dị thường khó coi, nhìn thấy Mộc Trần đứng trên ngọn núi mặt mỉm cười, mà thất thần vì không hiểu sao mình lại rơi vào bẫy của Mộc Trần. Hóa ra lúc trước Mộc Trần chật vật chạy thục mạng hoàn toàn là giả vờ. Tiểu tử xào trá, hỏa bào nam tử thanh âm mắng. Mộc Trần cười lười nói nhảm, đem trên ấm rào ra thì người có thể đi. Người làm mơ giữa ban ngày, đừng cho rằng bằng một cái tòa linh trận có thể đánh bại Hỏa Vân Vương ta. Hỏa bào nam tử nghe vậy mỉa mai cười cười. Trước mắt tòa linh trận này tuy nói khí thế bất phàm, cuối cùng Mộc Trần chỉ là một hạ vị địa chi tồn mà thôi, cùng nắm rơi vào quần chiến. Đến lúc đó Mộc Trần muốn toàn thắng cũng không dễ dàng. Vừa nghĩ tới đó, linh lực đỏ thẫm trong cơ thể Hỏa Vân Vương bạo phát, nhuộm đỏ bầu trời, độ ấm trong thiên địa lúc này nhanh tăng lên cao. Mộc Trần thấy thế chỉ cười một tiếng. Nếu là cửu long thí tiên trận quán chỉ ngưng tụ 7 đầu rồng, hiển nhiên không tạo thành uy hiếp với thượng vị địa chi tôn. Nhưng hôm nay cửu long thí tiên trận là đạt đến hình thái hoàn chỉnh. Để có được hoàn chỉnh bố trí ra cửu long thí tiên trận, Mộc Trần thất bại mấy lần, cuối cùng là lấy ra thủy tinh phù đồ tháp hỗ trợ đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa, tăng xác suất mới thành công. Cửu long thí tiên trận vốn là linh trận trung cấp tông sư, một khi hoàn chỉnh nó tuyệt đối đủ chống lại cường giả thượng vị địa chi tôn. Hơn nữa hiện tại cửu long thí tiên trận này trong tay Mộc Trần có một diễn biến hóa nho nhỏ nên là hiệu quả phi phàm. Giống nghĩ tới vậy, tay áo Mộc Trần nhẹ vung, tiếp theo đó là thúc dục linh trận khổng lồ. Một loáng sau, chín đầu cự long bắt đầu tạo thành linh lực, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó mở miệng. Chín luồng hơi thở của rồng cuộn cuộn phóng ra giống nước lũ, hướng phía Hỏa Vân Vương bắn tới. Hơi thở của rồng lướt đến, không gian vỡ nát, hiện ra lực phá hoại hết sức bá đạo. Tuy ngoài miệng Hỏa Vân Vương lăng lệ ác liệt, cũng không dám khinh thường đối với tòa linh trận này chút nào. Hắn vẫy tay một cái, đám mây lửa đỏ lúc trước dùng để bao phủ dãy núi ngay lập tức bay tới, cuối cùng hình thành hỏa vân cháo vờn quanh thân. Phía trên hỏa cháo, lửa cháy hừng hực không ngừng bốc lên, làm không gian vặn vẹo. Âm âm, hơi thở của rồng quét ngang đến, nặng nề đánh lên trên hỏa vân cháo. Tia lửa vang khắp nơi, rung động điên cuồng lan truyền như lung lay sắp đổ. Chỉ chút này uy lực muốn phá hỏa linh vân cháo của ta. Hỏa Vân Vương nhìn nơi hơi thở chín đầu rồng bị cản thì cười một tiếng, sau đó là ánh lửa dưới chân hắn theo thời gian trôi qua dần hội tụ, ánh mắt lấp lánh, định là sử dụng hỏa thần thông độn ly khai linh trận. Lúc hắn là từ bỏ toan tính cướp chiến ấn từ tay Mộc Trần, không còn tư tưởng tiếp tục dây dưa quẩn đấu cùng Mộc Trần, vì các bạn dưới sự hỗ trợ của linh trận, Mộc Trần đứng ở thế bất bại, tiếp tục đấu không có ý nghĩa. Là một cái bảo vật hộ thân phòng ngự cấp thấp thánh vật, Mộc Trần nhìn hỏa vân cháo quanh thân Hỏa Vân Vương cảm thấy kinh ngạc. Loại thánh vật hộ thân này tuy nói công kích yếu một chút, nhưng dùng để hộ thân hoặc phòng ngự hiệu quả thật tốt. Dù gì cửu long thí tiền trận cũng là linh trận trung dài tông sư, một cái thánh vật cấp thấp cũng không cứu nổi người. Mộc Trần cười nhẹ một tiếng, tay kết ấn cửu long thí tiền trận, cửu long quy nhất vệ tiên long. Ấn pháp Mộc Trần biến ảo, lập tức trong linh trận biến hóa truyền ra chín đầu cự long, bộc phát ra hàng tỷ đạo linh quang, rồi sau đó mãnh liệt hội tụ hợp cùng nhau, linh quang bắt đầu khởi động. Chín đầu cự long khổng lồ nhanh chóng biến mất. Mấy tức về sau, một con rồng nhỏ lộng lẫy tại cao mấy trượng xuất hiện trong linh trận, toàn thân con rồng nhỏ hoa mỹ tựa như nam tử bảo thạch, cực kỳ diễm lệ. Bất quá loại diễm lệ này rơi vào trong mắt Hỏa Vân Vương khiến hắn mặt kịch biến, bởi hắn cảm giác trên thân thể con rồng nho nhỏ lộng lẫy ẩn chứa linh lực kinh khủng dường nào. Trình độ linh lực loại này cường hãn, ngay cả hắn là thượng vị địa chi tôn đã cảm thấy tim đập mạnh. Dù chỉ là hạ vị địa chi tôn, nhưng tạo nghệ linh trận của Mộc Trần tuyệt đạt đến cảnh giới trung dài tông sư, thật là một cái quái vật. Mặt Hỏa Vân Vương âm trầm, mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc, phải nhanh rời khỏi đây. Lòng Hỏa Vân Vương xẹt qua ý niệm, lập tức là ánh lửa dưới chân bộc phát, hỏa độn thúc giục ý đồ là chạy khỏi phạm vi linh trận. Bạch, bất quá cũng vào thời điểm ánh lửa dưới chân Hỏa Vân Vương thoáng hiện, con rồng lộng lẫy cũng tiêu tán thất ở hư không, nói là biến mất nhưng thực sự không mất, mà là biến thành tia sáng. Dùng loại mắt thường không thể cảm giác được tốc độ di chuyển, tia sáng vượt không gian, vẹn vẹn một cái hô hấp, thậm chí không đợi ánh lửa dưới chân Hỏa Vân Vương hoàn toàn bao phủ thân thể hắn, nghe rắc một tiếng, Hỏa Vân cháo bao phủ quanh thân bị đánh vỡ một lỗ. Một chùm ánh sáng hiện, con rồng lộng lẫy là xuất hiện trước mặt hắn, miệng rồng mở cắn trên tay hắn. Xoẹt, từ vết cắn của rồng, cánh tay Hỏa Vân Vương lập tức bị vỡ, máu tươi chảy lênh láng. A! À, Hỏa Vân Vương hét thảm, bất quá hắn là một kẻ hung ác, bất kể tay cụt tê liệt, ấn pháp đổi, ánh lửa xoạt một tiếng bao phủ toàn thân, thân thể hắn hóa thành ánh lửa biến mất, khi xuất hiện ở cách đó mấy vạn trượng, trốn khỏi phạm vi bao phủ của Cửu Long Thí Thiên trận. Trốn ra khỏi Cửu Long Thí Thiên trận, lòng Hỏa Vân Vương còn đang sợ hãi quay đầu nhìn Ninh trận bao phủ đỉnh núi, nhìn thoáng qua cánh tay gãy lìa, cắn răng nghiến lợi. Tuy lại thương thế thân thể này với thượng vị địa chi tôn không có gì nặng, nhưng bị một hạ vị địa chi tôn làm chật vật như thế thật là mất hết thể diện. Hắn cũng có thể chạy thoát, thật không đơn giản. Trong đại trận, Mộc Trần nhìn Hỏa Vân Vương chạy khỏi phạm vi linh trận cũng cảm thán, có thể tiến vào chiến trường thượng vị địa chi tôn quả không phải đèn cạn sâu. Bằng vào một cái đạo hỏa độn thần thông, chỉ cần Hỏa Vân Vương không gặp chuyện khó giải quyết, chỉ sợ là có thể đi tới tự nhiên. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta, thù này ta không để ngươi yên. Mặt Hỏa Vân Vương âm trầm, hướng phía Mộc Trần lạnh lùng quát. Nhưng khi tay ngầm hắn hạ xuống, thân hình Mộc Trần đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực tiếp rời linh trận bay thẳng tới Hỏa Vân Vương. Thấy thế, Hỏa Vân Vương sững sờ, nghĩ không tới Mộc Trần chủ động ly khai linh trận. Phải biết rằng chính bằng tòa linh trận này, Mộc Trần mới có thể bức hắn thành bộ dáng như vậy. Mà khi đi ra linh trận, Mộc Trần trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một cái hạ vị địa chí tôn. Không đúng, tiểu tử này xảo trá như cáo, không có sợ hãi tất có bẫy. Lập tức Hỏa Vân Vương phục hồi tinh thần, hơn nữa lúc trước bị thiệt thòi hắn là rơi vào bẫy dập của Mộc Trần, lúc này cắn răng mãnh liệt bắn trở ra, cơ bản không để ý Mộc Trần vứt bỏ linh trận đến. Ngươi chẳng thông minh nên tí nào, người nghĩ người có thể trốn không thoát. Nhìn thấy Hỏa Vân Vương quả quyết lùi phía sau, lồng mày Mộc Trần cũng nhấn lên, tay xòe ra nắm lại, khóe miệng hiện nụ cười quỷ dị. Thấy thủ hiệu của Mộc Trần, lòng Hỏa Vân Vương nhảy một cái, không chút nữa chọn lần nữa thôi động hỏa độn thần thông. Phong! Thanh âm thật thấp từ miệng Mộc Trần vang. Khi mà thanh âm hạ xuống chỗ tay cụt của Hỏa Vân Vương, mơ hồ có ánh sáng thủy tinh hiện hiện. Sau đó trên thần thể hắn nguyên bản là ánh lửa bay lên, lúc này là dùng một loại tốc độ quỷ dị tiêu tán. Bất ngờ khiến Hỏa Vân Vương giật mình, nồng nặc vẻ kinh ngạc mặt nổi lên, bởi vì tại thời khắc này hắn cảm giác cơ thể chẳng biết từ lúc nào một ít linh lực thủy tinh bản quỷ dị xâm nhập, những linh lực kia trực tiếp bị phong ấn. Chết tiệt, từ lúc nào linh lực của hắn là xâm nhập cơ thể ta? Hỏa Vân Vương khó tin thất thành, lúc trước hắn là bị phòng bị loại năng lực quỷ dị lại tránh tiếp xúc với Mộc Trần mà nghĩ không tới vẫn trúng chiêu. Rất nhanh phát ra chỗ tay cụt có vấn đề, lúc này đồng tử co lại nguyên này, lúc trước khi còn rồng lộng lẫy khi cắn thì thủy tinh lực của Mộc Trần đã xâm nhập trong cơ thể hắn. Suy nghĩ minh bạch chưa? Tại thời điểm Hỏa Vân Vương minh bạch, một tiếng cười trước mặt chuyển tới, Mộc Trần xuất hiện trước tiền vương quán. Hỏa Vân Vương biến sắc, điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể tiêu trừ thủy tinh linh lực xâm nhập. Hắn phát hiện thủy tinh linh lực này dù là có lực lượng phong ấn, dù sao chỉ là có thể phong ấn linh lực hắn không đến thời gian 10 hơi thở. Cộc, hắn điên cuồng tiêu trừ phong ấn linh lực, bàn tay thon dài của Mộc Trần lạnh nhẹ khoác lên trên vai hắn, sau đó thủy tinh lực liên tục không ngừng như thủy triều tuôn vào cơ thể. Chốc nát sắc mặt Hỏa Vân Vương ảm đạm, tay còn lại của Mộc Trần trực tiếp đưa trước mặt hắn. Thế thế, Hỏa Vân Vương quậy người một cái, cuối cùng là móc ra hai viên chiến ấn, linh lực trong cơ thể tạm thời bị phong ấn. Mộc Trần nếu muốn hạ sát thủ, hắn rất có thể là phải chịu trọng thương khó bù đắp. Tiếp nhận hai viên chiến ấn, Mộc Trần hài lòng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp vườn tay vỗ trên người Hỏa Vân Vương. Ánh lửa bị ép ra, cuối cùng hóa thành đám mây đỏ rực rơi vào tay Mộc Trần. Tim Hỏa Vân Vương như chảy máu, dù là một đạo thánh vật cấp thấp nhưng năng lực phòng ngự hộ thân là tương đối xuất chúng, từng giúp hắn vượt qua không ít cửa ải khó khăn. Hỏa Vân Vương cắn răng nghiến lợi nhìn Mộc Trần, cái này cho người đã thỏa mãn chưa? Nhưng mà đối với cái kia còn mắt hùng tợn, Mộc Trần không thèm đấy, chỉ nhìn tự phiêu tự tiếu. Hỏa độn thần thông của người ta thích. Người, tên ác ma này! Thanh âm Mộc Trần rơi xuống trên bầu trời là lập tức vang, thanh âm của Hỏa Vân Vương gầm thét thê lương đến cực hạn. Chương 1243, Dương Rành. Nhìn hoàng hôn trên bầu trời, Mộc Trần cười, nắm tay quyền trục đỏ thẫm, mà trước mặt hắn, thân ảnh Hỏa Vân Vương từ từ tiêu tán, hắn đã mất đi chiến ấn, trực tiếp bị ném khỏi chiến trường. Trải qua trận chiến đầy uy hiếp, Không quá khó khăn đạt được mục đích, hắn chấn lột được hỏa độn thần thông từ tay Hỏa Vân Vương. Điều này không quá khó khăn, trong chiến trường này sinh tử vô thường. Cho nên lúc này, nếu Mục Trần muốn giết hoặc thậm chí là choán trọng thương chẳng ai nói gì. Có lẽ Hỏa Vân Vương có năng lực liều mạng, nhưng bất quá là vậy, hắn cũng chịu trọng thương cực lớn, thậm chí là vì đó mà sinh ra di chứng nên là ly khai. Cuối cùng, Hỏa Vân Vương lựa chọn bảo tồn tính mạng cho bản thân, chấp nhận ly khai. Linh hỏa thần độn, tay cầm quyển trục linh lực dũng mãnh vào, tiếp tục là tin tức tràn vào đầu. Tuyệt học hỏa độn thần thông chỉ một tiểu thần thông thuật, cũng không là Mục Trần động tâm. Bất quá tốc độ độn thuật, khả năng xuyên thấu linh trận lại là Mục Trần cảm thấy hứng thú. Bằng không hắn là lười nói nhiều với Hỏa Vân Vương để ép lấy đạo thần thông này. Mà muốn luyện loại hỏa thần thông cần linh lực hỏa viêm thúc dục. Linh lực của Mục Trần đã từng trải qua dung hợp bất tử hỏa, với lúc có thể đạt đến điều kiện này, Mục Trần đem quyển trục thu hồi. Với thành quả chiến đấu lần này, hắn là tương đối thỏa mãn. Không chỉ thu được hai viên chiến ấn, còn được một quả thánh vật phòng ngự cấp thấp cùng một quyển trục hỏa độn thần thông. Đã có 3 viên chiến ấn, nhưng bản thân phải lưu lại 1 viên, cho nên cần phải thu thập thêm 2 viên nữa mới có thể trao đổi tam linh chiến trận, Mục Trần tự nói. Hiện nay trên người đã là mang 3 viên chiến ấn, như vậy không cần ta chủ động tìm người cũng đã có người tìm tới tận cửa. Như thế kế tiếp chỉ cần bố trí trù toàn, đợi con mồi tự xa vào bẫy là đủ. Mục Trần cười, sau đó thân hình khẽ động hướng phía đường chân trời bay thẳng tới. Những địa phương lúc trước do đại chiến bị phá hư, không có thích hợp bố trí linh trận nên hắn cần đổi chỗ. Sau khi trận chiến của Mục Trần kết thúc, tại Tây Thiên Chiến Thành, xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, màn sáng linh lực từ từ tiêu tán. Bất quá khi xung quanh quảng trường đông đảo mắt ngẩn người nhìn tới màn sáng tiêu tán hoàn toàn, trước đó họ là trông thấy Hỏa Vân Vương truy sát Mục Trần khắp nơi, nào ngờ tình huống lập tức phát sinh nghịch chuyển. Mục Trần sử dụng linh trận quy lực mạnh mẽ chấn áp Hỏa Vân Vương. Hơn nữa, nếu chỉ là chấn áp thôi cũng không đáng nói. Kế tiếp, Mục Trần đã dám ly khai linh trận, dùng thực lực hạ vị địa chi tồn phóng tới Hỏa Vân Vương. Thời điểm thấy cảnh tượng đó, không biết bao cường giả cười nhạo Mục Trần không biết trời cao đất rộng, nhất thời là bị ưu thế làm cho đầu óc mê muội. Nhưng tiếng cười nhạo bọn hắn chưa dứt thì đã ngắn ngủi mấy hơi thở, Hỏa Vân Vương gần như không còn sức phản kháng, rơi vào tay Mục Trần. Tới khi màn sáng tiêu tán thật lâu, nhiều cường giả đối phương mới là hồi phục tinh thần, mặt nhìn nhau, lướt qua một vòng ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nếu lúc trước bọn hắn nghe Mục Trần cùng Hùng Bá giao thủ, có lẽ còn cho rằng phân nửa Mục Trần dùng mưu mới thắng, nhưng trận dưới mắt này Mục Trần để lộ ra thực lực, ý nghĩa từ đó mà nói, đủ để uy hiếp lớn với vị thượng vị địa chí tồn. Nghĩ không tới tạo nghệ linh trận của Mục Trần lợi hại như vậy. Tòa linh trận lúc trước là đạt đến cấp bậc trùng dài tông sư, vài cường giả cảm thán. Trong tình báo bọn họ biết rõ, trong trận chiến Lạc Thần tộc, Mục Trần cho thấy tạo nghệ linh trận bất phàm, nhưng mà lúc thực lực linh trận của Mục Trần so với lúc kia còn mạnh hơn. Sao hỏa này thật là quỷ dị, chẳng qua là hạ vị địa chi tôn nhưng mà thủ đoạn không kém cỏi thượng vị địa chi tôn chút nào, khó trách dám tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn, quyền này là có vài con át chủ bài. Xem ra đích xác hắn là một con ngựa ô, bất quá không biết hắn có thể đi tới trình độ nào. Từ cục diện trước mắt, khoảng cách của hắn với người dẫn đầu chênh lệch không nhỏ. Phải à, xếp hạng thứ nhất linh chân tử là 6 viên chiến ấn rồi. Rất nhiều tiếng bàn tán xôn xao xung quanh quảng trường truyền ra, lúc này lại không có thái độ khinh thường như trước. Tất cả mọi người hiểu rõ Mục Trần này không phải là gà con trong chiến trường thượng vị địa chi tồn tranh đoạt xanh ngạch. Lạc Thiên Thần lúc này là lặng lẽ thở dài một hơi, dù nói với thủ đoạn Mục Trần có chút hiểu, nhưng chính mắt tận mắt thấy Mục Trần đem thượng vị địa chi tồn trêu đùa, lòng có tránh khỏi sợ hãi cùng thán phục. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu hắn chính diện đối đầu với Mục Trần chỉ sợ 8-9 phần là thua. Loại phỏng đoán này làm cho Lạc Thiên Thần nhịn không được cười khổ. Mấy năm trước kia, lần đầu trông thấy Mục Trần, trong mắt hắn Mục Trần thực sự không có chút thu hút. Khi đó mặc dù không xem thường Mục Trần, hiển nhiên sâu trong nội tâm cũng chân chính không có coi trọng Mục Trần. Nhưng mà ai ngờ đến ngắn ngủi mấy năm sau, thiếu niên hiện ra trước mắt quá sức rực rỡ, thậm chí hắn là gần như là vượt qua bản thân mình. Lạc Thiên Thần thở dài, đem tâm tình phức tạp trong lòng dàn xuống, sau đó tự lẩm bẩm, đêm đó phải xem tiểu tử này phát triển tới mức nào rồi. Phía trên chiến điện, trên vương tọa, Tây Thiên Chiến Hoàng liếc nhìn màn sáng linh lực mô tả trận chiến Mục Trần mà cười nhạt lên tiếng. Khó trách Viêm Đế để Mục Trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chi tôn, nguyên nay hắn còn là một vị trung dài linh trận tông sư. Bất quá át chủ bài như thế chẳng qua là chứng minh hắn có tư cách chống lại thượng vị địa chi tôn bình thường mà thôi. Nếu là muốn đoạt giải quán quân sợ là không có khả năng. Ở khi Tây Thiên Chiến Hoàng không chút thiện cảm, nếu lấy thân phận tổng sư bố trí ra trùng dài linh trận, lát chủ bài lớn mà Mục Trần có thể làm, thì hắn không có tư cách tranh đoạt danh ngạch đại lục chi tử rồi. Bởi đám người linh chiến tử là đạt đến cảnh giới cao nhất cấp độ thượng vị địa chi tôn, là người nổi bật trong nhóm người nổi bật tại hàng ngũ thượng vị địa chi tôn. Cho nên bằng vào tòa linh trận này có thể đối phó Hỏa Vân Vương, nhưng là không có cách nào tạo ra uy hiếp với nhóm linh chiến tử. Đối mặt với lời của Tây Thiện Chiến Hoàng, Kiếm Đế không có nói gì, chỉ cười sau đó nói: ta là cảm thấy Mục Trần tiểu hữu hẳn sẽ là không để cho viên Long Phượng Thiên tồn đàn của ta trở nên vô giá trị. Tây Thiên Chiến Hoàng nhắm mắt, ánh mắt nhìn quảng trường nơi nhiều màn sáng chiếu lên hình ảnh, nhẹ gật đầu hài hước nói: vậy bổn hoàng phải là mỏi mắt chờ mong, hy vọng tiểu tử này đừng làm Viêm Đế thất vọng. Trong mắt hắn, Mục Trần có thể kiên trì tới giờ chỉ là sợ là rất tốt, còn tưởng muốn tranh giành đoàn quán quân, hà hà. Tới lúc đó ba thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện dạy cho hắn cái gì là tự mình biết cực hạn của bản thân. Trong chiến trường, Mục Trần rời khỏi lời chiến đấu, tốc độ dần giảm bởi hắn cảm giác đi đối với việc nắm ba viên chiến ấn, phương vị quán cũng xuất hiện những cường giả cảm ứng. Cho nên là ngắn ngủi không có lửa canh giờ, hắn nhận thấy mấy đạo linh lực chấn động tiếp cận hắn. Tới rất nhanh, Mục Trần nói thầm một tiếng, sau đó thân hình nhanh rơi xuống, téo huy động vô số linh ấn đầy trời giống như hồ điệp bay múa phóng ra, dùng nhập vào hư không. Hôm nay Mục Trần có thể thành công bố trí hình thái Cửu Long Thí Thiên trận hoàn chỉnh, vẫn có một ít tỷ lệ thất bại, nên hắn phải sớm bố trí. Nếu không, đang cùng thượng vị địa chi tôn giao chiến, đối phương không choán có đầy đủ thời gian bày trận. Mục Trần bày trận không ngoài dự liệu là trải qua hai lần thất bại. Thế lần ba thì một tòa Cửu Long Thí Thiên trận hoàn chỉnh xuất hiện xung quanh cái biển rừng chỗ Mục Trần đứng. Hắn là ngồi xếp bằng trên cây cổ thụ, Cửu Long Thí Thiên trận chậm rãi vận chuyển, phóng thích ra linh lực cường đại chấn động, từng cái trận thủy triều linh lực không ngừng gào thét quét qua. Lúc này đây hắn không có che giấu Cửu Long Thí Thiên trận, trước đó là cố ý muốn dụ Hỏa Vân Vương, nhưng lần này tự nhiên là có người chủ động tiến vào, và người tự tiến vào sẽ dò xét. Một tòa linh trận hùng vĩ như vậy, coi như ẩn giấu tốt nhất cũng là bị một cái vị thượng chí tôn phát giác ra manh mối. Chuyện đã như vậy, Mục Trần là lười che giấu, trực tiếp nói lên ý đồ, xem ai lá gan dám xông vào linh trận bố trí mà thành. Mục Trần là chớp mắt ngồi đợi cường địch, cũng không quá lâu nhận thấy bốn đạo linh lực cường đại chấn động dữ dội, bốn phương tám hướng bay đến nhanh, cuối cùng đứng ở bầu trời rất xa. Tới bốn người này đều là phát giác, ánh mắt vọng vị, hôm nay trong chiến trường mỗi người đều có thể nói là địch nhân. Mắt bọn hắn là thu hồi nhanh, nhìn phía khu rừng cây nơi Mục Trần ngồi, thân xác bọn hắn là ngừng lại. Hạ vị địa chi tôn là tiểu tử bên ngoài đến, là tên Mục Trần. Xung quanh hắn bố trí một tòa linh trận, khá lắm, tiểu tử này nguyên lai là một tông sư linh trận trung dài, chắc không được dám xâm nhập chiến trường thượng vị địa chi tôn. Khi bọn hắn nhìn thấy Mục Trần, lúc này mắt là lóe lên, trong nội tâm là xẹt qua ý tưởng bất đồng. Vì nào vừa ý chiến ấn trong tay ta có thể lấy là được. Thần sắc bọn họ kỳ dị nhìn Mục Trần chăm chú, thay âm Mục Trần gần như khiêu chiến, lông mày bốn người nhíu lên, nhưng không có người động thủ, bởi vì xung quanh Mục Trần có linh trận cường đại, để họ cảm giác một ít khí tức nguy hiểm. Hơn nữa bọn hắn là cần đề phòng ba người khác, sợ đến lúc ra tay bị người khác nhặt được tiện nghi. Nếu không dám thì thối lui đi, không nên lãng phí thời gian. Mục Trần nhìn bọn họ đều là không có dấu hiệu ra tay thì vất tay nói: tiểu tử cuồng vọng. Nghe Mục Trần nói thế, lập tức một thượng vị địa chi tôn áo bảo tím cười lạnh, ánh mắt quét qua Mục Trần, tới tòa Cửu Long Thí Thiên trận xung quanh, sau đó nhìn ba vị thượng vị địa chi tôn nói: ba vị, nếu các người không muốn xuất thủ, vậy cơ hội lại để cho ta, bất quá trước hết các người rút đi. Ba vị thượng vị địa chi tôn nghe vậy, mắt là sáng lên, hơi ngầm người. Nguyên nay là Từ Sơn Tông chủ, sớm nghe Từ Sơn Tông chính là người trong nghề phá trận. Nếu hôm nay người coi trọng tiểu tử này, vậy để hắn cho ngươi. Tiếng nói hạ xuống, ba người quả quyết rút đi, bởi bọn hắn xác định không có chắc Mục Trần thể hiện ra thần sắc không sợ hãi cuối cùng là thật hay giả. Nếu nói là thật, hiện tại đụng vào đều là đầu rơi máu chảy. Nếu là giả, cứ để cho Từ Sơn Tông chủ thử, tới lúc đó lưỡng hổ tương tranh tất có bị thương. Bất quá ba người cũng biết Từ Sơn Tông chủ kia phòng bị bọn hắn, cho nên cũng không có cần giả bộ, đích xác là rời xa. Cảm nhận linh lực ba người chính thức đi xa, Từ Sơn Tông chủ đem ánh mắt lạnh bằng nhìn Mục Trần cười lạnh: tiểu bối ngu ngốc cho rằng một cái tòa linh trận có thể bảo vệ người sao? Ta cho ngươi thấy bản tông chủ hôm nay phá linh trận người thế nào. Tiếng nói hạ xuống, hắn trực tiếp mãnh liệt bắn đến, tự tin muôn phần nào vọt về tòa Cửu Long Thí Thiên trận. Ba vị thượng vị địa chi tôn sau khi cách xa vị trí mục trần chọn một vị trí riêng phần mình, đứng lạnh, mắt khép hờ, ngồi cảm ứng. Bọn hắn phát giác tại địa phương nơi mục trần ngồi là linh lực chấn động cuồng bạo. Tử Sơn tông chủ quả nhiên động thủ, tiểu tử kia sợ là gặp xui xẻo. Bọn hắn cười sau đó lặng lặng chờ đợi. Chờ đến lúc Tử Sơn tông chủ cùng mục trần nướng bại cầu thương, bọn hắn là tìm cơ hội dọn dẹp. Mà không để bọn hắn chờ đợi, ước chừng rằng có một nén nhang thần sắc khẽ động. Bởi bọn họ phát giác loại linh lực cuồng bạo chấn động này là nhanh chóng tiêu tán. Có kết quả rồi sao, sao nhanh như vậy được? Ba người kinh ngạc, sau đó mắt là âm trầm, xem là thật đúng là mục trần bị là bị mục trần hù dọa. Tiểu tử này hiển nhiên cố làm ra vẻ, thật sự là tiện nghi cho Tử Sơn tông chủ. Ba người thầm mắng, sau đó là đồng thời bạo hướng mục trần. Bọn hắn là muốn tìm một chút xem nhặt được có chút tiện nghi nào không. Sau một lúc lâu, bọn hắn là tiếp cận địa phương, chỉ có điều lúc này cánh rừng bao la bạt ngàn là bị hủy diệt phân nửa. Đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn phía trong rồi, đồng tử co rụt. Bọn họ trông thấy trên thân cây vẫn là thân ảnh người thanh niên lặng lặng xếp bằng, linh trận tỏa sáng quanh hắn, dù có chút bị tàn phá nhưng linh lực vẫn chuyển như ẩn như hiện. Ba người cảm thấy kinh ngạc, bọn họ nghĩ không tới người vẫn ngồi tại chỗ dĩ nhiên là Mục Trần. Tử Sơn tông chủ hắn nơi đầu không chút dấu vết hiển nhiên, cuộc chiến kia người thắng cuối cùng là Mục Trần. Mắt ba người đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi xông ra, thực lực bọn hắn đều là tương tự Tử Sơn tông chủ. Nếu Mục Trần có thể thời gian ngắn như vậy thu thập người kia, như vậy muốn thu thập bọn họ chỉ sợ không tốn quá nhiều thời gian. Ba vị cũng muốn thử sao? Mục Trần vuốt vuốt một cái chiến ấn trong tay, hướng ba người cười. Nhưng mà nụ cười của hắn mới hiện, khiến ba cái thượng vị địa chi tôn không chút lựa chọn mãnh liệt bắn trở ra, chớp mắt biến mất cuối chân trời. Mục Trần nhìn qua ba bóng người trốn sạch sẽ, hay bất đắc dĩ cười, đứng dậy, chợt là nhìn thoáng chiến ấn trong tay thở dài. Xem ra tiếp sau đó cũng rất khó gặp những kẻ ngu như vậy. Bởi hắn biết ba tên vừa chạy sẽ là tung tin khiến cho hắn là dương danh tại chiến trường thượng vị địa chí tôn này. Chương 1244, Quỷ Đại Sư. Như Mục Trần sở liệu, từ khi ba tên kia chạy thoát trong tay hắn một ngày, danh tiếng của hắn liền là tại chiến trường thượng vị địa chí tôn truyền ra. Mục Trần cũng không biết những điều này là rõ ràng giúp hắn tránh đi những gia hỏa rình mò, nhưng làm sao bọn họ có tình báo như thế? Bất quá điều đó cũng mang đến cho Mục Trần phiền toái. Hắn phát hiện việc nàng bố trí linh trận ôm cây đợi thỏ như là có cường giả thượng vị địa chi tôn xuất hiện. Nhưng khi bọn hắn thấy linh trận xung quanh, Mục Trần chỉ là do dự một lúc lựa chọn rút đi. Dĩ vãng bọn hắn là không coi thực lực hạ vị địa chi tôn của Mục Trần vào đâu, nhưng hôm nay ai cũng biết Mục Trần là tông sư trùng dài linh trận. Loại trình độ này thiết lập ra linh trận đủ để uy hiếp thượng vị địa chi tôn. Trong đại thiên thế giới không có tùy tiện cùng một linh trận sư giao chiến, khi hắn là chuẩn bị chu toàn linh trận. Cho nên chỉ cần không phải người quá ngu, cơ bản là không tiến vào phạm vi phạm trượng xung quanh Mục Trần. Thân phận linh trận sư bị bại lộ không thể nghi ngờ khiến Mục Trần tăng uy hiếp to lớn. Nhưng điều này đối với Mục Trần bây giờ mà nói chẳng phải tin tốt. Bởi hắn muốn đoạt được chiến ấn nhất định phải đánh bại những đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà dưới mắt bọn người kia là xào trá như hồ, cơ bản là không đến phạm vi linh trận. Điều này càng làm Mục Trần có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, ná bài tài quán tự nhiên không chỉ linh trận, nhưng lúc lực lượng không đủ để ứng phó đối thủ, hắn cũng không chủ động bày ra thêm át chủ bài khác. Bởi vì có đôi khi tính chất bất ngờ cũng là một loại ưu thế. Kế tiếp trọn vẹn 2 ngày, một viên chiến ấn Mục Trần cũng thu không được. Đương nhiên cũng có vài vị thượng vị địa chi tôn sông trận, bất quá lúc này đây Mục Trần cũng không thể cản hắn lại. Bởi người tới quá cẩn thận, hơn hết trên người là mang một loại thánh vật xuyên qua chạy trốn, vừa thấy tình huống không ổn lập tức bỏ chạy. Tất cả Mục Trần trong lúc nhất thời đều là không có cách nào chặn đường, chỉ trơ mắt nhìn con mồi biến mất vô tùng vô ảnh. Sau cái trận này, danh tiếng Mục Trần tăng thêm, dẫn đến kế tiếp đó là không một người dám khiêu khích. Dù đôi khi vài thượng vị địa chi tôn đi ngang qua khu vực, Mục Trần chỉ là xa xa liếc rồi ly khai lập tức. Vì vậy Mục Trần chỉ nhìn linh trận đó thở dài. Đối với tình huống này tuy là bất đắc dĩ, Mục Trần cũng không gấp gáp, bởi hắn biết đi đôi với tranh đấu tàn khốc, càng ngày càng nhiều thượng vị địa chi tôn thông thường bị loại bỏ, chỉ để lại tinh anh. Những tinh anh này vẫn có kiêng kỵ Mục Trần, nhưng không như những người trước, không mạnh miệng như bọn hắn là rình rập chờ tìm ra sơ hở, phát động thế công như lôi đình hạ gục Mục Trần. Cho nên, theo thời gian qua, Mục Trần biết chiến trường thượng vị địa chi tôn tàn khốc cùng kịch liệt, theo thời gian dần hiển lộ. Nơi này là một mảnh hải trạch vô tận, trong hải trạch có một ngọn núi thật cao, đâm lên từ mặt biển, giống như là thanh con ao nhọn đang là dựng trên mặt biển. Lúc này Mục Trần ngồi xếp an tĩnh ở trên ngọn núi, mấy vạn trượng bên trong xung quanh hắn không gian chấn động kịch liệt. Lúc mơ hồ là vô số đạo linh ấn như sao xuất hiện hiển nhiên. Một cái tòa linh trận nguyên vẹn mà cường đại nào đang ẩn nấp xung quanh. Mà mỗi khi linh lực trong linh ấn gào thét, đều khiến cho bên vùng lửa vô vàn sóng to gió lớn. Xa xa, mơ hồ có thanh ngầm xé gió chuyển tới, chỉ thấy một đạo âm thanh quang ảnh đạp không mà đến, cuối cùng lơ lửng cách Mục Trần ngoài trăm dặm. Hắn cao mày nhìn thoáng qua linh trận xung quanh Mục Trần, suy nghĩ cuối cùng là quanh người đi. Mục Trần nhìn qua đạo linh ảnh mất, mắt chớp lên từ trên người, hắn nhận ra uy áp linh lực mênh mông. Uy áp loại này so với Hỏa Vân Vương cùng Từ Sơn Tông Chủ còn mạnh hơn. Quả nhiên là càng ngày càng mạnh, Mục Trần tự lẩm bẩm. Trong hai ngày này, hắn gặp những thiện thượng vị địa chi tôn đều là mạnh hơn những người phía trước. Hiển nhiên trải qua đào thải, tàn gốc, còn có thể lưu lại trong chiến trường đều là không phải đèn kẹn dầu. Đã như vậy, vậy hẳn là cũng là sắp tới lúc mình lên ni khai. Mục Trần bấm tay gầy nhẹ, nâng theo thực lực thượng vị địa chi tôn càng ngày càng mạnh. Cửu Long Thí Thiên trận cũng bị chấn nhiếp từ từ yếu dần. Hắn cảm giác trong mấy ngày này có không ít cường giả đứng đầu dòm ngó hắn, từ bóng tối nghiên cứu sở của Cửu Long Thí Thiên trận ý đồ phá hoại. Nói cách khác, Cửu Long Thí Thiên trận đã bắt đầu không còn khiến cho cường giả đứng đầu kia thấy sợ hãi. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, mấy ngày sau là bắt đầu có người xuất thủ với hắn. Nghĩ tới đây, Mục Trần cười nhạt, mắt là chậm rãi nhắm, ngược lại là muốn nhìn xem kẻ tự tin kế tiếp là thần thánh phương nào. Mà một ngày nhanh tới, rầm rầm nước biển cuồn cuộn đánh vào ngọn núi, thanh âm ùng ục như sấm sét tại mảnh hải trạch này truyền đi xa. Và lúc này Mục Trần mở mắt ra, trong tròng mắt đen linh quang hiển hiện sau đó tản đi. Tầm mắt hắn là nhìn lướt qua vị trí ở trên hải đảo. Tại địa phương kia mơ hồ cảm giác một ít linh lực chấn động mịt mờ. Hôm nay bầu không khí trong thiên địa tựa hồ một tia nguy hiểm rình mò hơn. Mà ở bên trong những hải đảo kia dường như là nhiều ánh mắt bắn về phía hắn. Lúc này Mục Trần như một con sói cô độc giữa bầy hổ, chỉ thoáng biểu hiện sự sợ hay mệt mỏi, tin tưởng những gia hỏa kia là khoảng khắc chèn chúc đến cướp lấy chân ấn trong tay hắn. Bất quá bọn hắn cẩn thận, thật không dám làm quân tiên phong, cho nên là đều đợi cơ hội tới. Ánh nắng chiều từ phía chân trời nghiêng xuống dưới, chiếu rọi mảnh hải trạch, sóng gợn lăn tăn rực rỡ tươi đẹp. Mục Trần nhìn từng cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, mắt ngừng tụ, khẽ ngẩng đầu, xa xa nước biển đột nhiên có trở nên đỏ thẫm dưới một tốc độ kinh người. Sau đó sóng biển đỏ tươi gạo thét nào đến, hóa thành thủy triều các vạn trượng, mang theo tiếng nổ cuộn trời lao tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tiếng sóng lớn tươi đỏ xuất hiện ở cách Mục Trần mấy vạn trượng, sau đó chậm rãi ngừng tại biên giới Cửu Long Thí Thiên trận. Phía trên sóng thủy triều đỏ là một thân ảnh chậm rãi hiện, mặt quen thuộc là huyết linh tử của huyết thần tộc. Trên mặt hắn lúc này toát vẻ âm lãnh nhìn Mục Trần, tựa hồ như hổ dữ sắp chữa, sắp sửa lao vào cắn xé con mồi trà đầy hung ác. Dĩ nhiên là lão cẩu người. Mục Trần nhìn toàn thân huyết bào hiện cũng giật mình nhịn không được cười. Hai ngày nay ta mơ hồ cảm giác sự hiện hữu của ngươi, bất quá ngươi như con chuột chè chè lấp lấp không dám hiện thân, hiện tại cũng dám nó đầu. Nghe được thanh âm không cách khí từ Mục Trần, mắt huyết linh tử phát lạnh, điềm như nói, tiểu tử người sắp chết tới nơi còn mạnh miệng. Mí mắt Mục Trần khẽ nâng, thản như nói, ta có thể chết hay không còn chưa xác định được, nhưng mà ta xác định hôm nay ngươi có đại họa lâm đầu. Thanh âm của hắn tuy bình thản nhưng một cái tia sát ý không che giấu. Với huyết linh tử, Mục Trần sớm là muốn trừ khử. Nghe nói phụ thần nặng lì làm đó là bởi huyết linh tử chết, mà Lạc Thiên Thần là bị hắn dùng huyết độc khiến trọng thương nhiều năm, khiến nặng lì trở lại thần tộc còn là nhận lấy áp lực, thậm chí bị uy hiếp suýt chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết linh tử là đại thù địch của Lạc thần tộc. Tuy rằng Lạc Ly chưa bao giờ trước mặt hắn biểu hiện hận ý với huyết linh tử, nhưng mà Mục Trần cảm giác chẳng qua nàng là không muốn để Mục Trần mạo hiểm đi giết huyết linh tử, cho nên là nàng thù niễm tâm tình. Thầm nghĩ đến khi nào Trần chính trưởng thành tự tay giết địch nhân, bởi vì những cái loại tâm tình này Mục Trần tự nhiên sinh ra sát ý với huyết linh tử. Lần này tiến vào chiến trường, hắn là ôm thêm quyết định, nhất định phải tìm cơ hội tại chiến trường loại bỏ mối họa của Lạc Trần tộc, giết chết huyết linh tử. Hôm nay lão gia hỏa này chủ động tiến tới tận cửa, ngược lại cũng là như ý nguyện của Mục Trần. Thật sự là tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Quyết Minh Tưởng nghe vậy cũng mỉa mai cười, sau đó là âm chắc nói: bất quá cho rằng bằng vào một cái tòa trung giai linh trận, người thực có thể ở chỗ này khoa trương sao? Ngươi cho rằng Tây Thiên Đại Lục chúng ta không có linh trận tông sư sao? Lời vừa dứt tay, hắn đột nhiên vùng, bỗng bên người có hắc quang hiện. Một khắc sau là một lão giả dáng gầy nhom hiện ra. Vì lão giả này hiện thân, mắt hiện ánh sáng âm u quét phía Mục Trần cùng tòa Cửu Long Thí Thiên trận xung quanh, nhẹ gật đầu híp mắt cười nói: quả nhiên là một tòa trung giai tông sư linh trận, khó trách trong thời gian này không có người nào dám ra tay với hắn. Ha ha, nghe nói quỷ đại sư nhiều năm đang chìm đắm nghiên cứu linh trận nhiều năm, cấp độ cũng là đạt đến trung giai linh trận tông sư, há có thể so sánh với tiểu bối? Quyết Linh Tử không khỏi mỉm cười. Quỷ đại sư cười hắc hắc nói: Quyết Linh Tử không có nói nhiều, tòa linh trận này lão phu có thể ra tay giúp người áp chế. Bất quá sau khi mọi chuyện thành công, chiến ấn trong tay tiểu tử là thuộc một nửa về ta. Hơn nữa, ngươi còn phải giao ra một viên chiến ấn cho ta làm thù lao. Mắt Quyết Linh Tử xoẹt qua một tia đau lòng chi sắc, cuối cùng quả quyết gật đầu đạm nhiên nói: chỉ cần có thể diệt trừ được tên này, liền đáp ứng theo lời đại sư. Ha ha, rất thoải mái. Mục Trần ngồi xếp bằng trên núi, nhìn hắc bào lão nhân cười to, mắt khẽ híp, lầm bầm: nguyên lai ngươi là mời một vị linh trận tông sư đối phó linh trận của ta sao? Cùng lúc đó, tại Tây Thiên Chấn Thành trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số đạo ánh mắt đều hẹn không được mà hội tụ trên quần sáng. Khi bọn hắn thấy Huyết Ninh Tử cùng hắc bào lão giả hiện thân, lập tức là vô số tiếng bàn tán xôn xao trong thiên địa bộc phát. Huyết Ninh Tử mời quỷ đại sư tới. Nghe nói quỷ đại sư đã tiến vào trung giai tông sư nhiều năm, nếu hắn ra tay, toàn linh trận của Mục Trần khó có thể triển khai hết khả năng của nó. Hắn có thể gặp xui xẻo, mất đi linh trận Mục Trần như là hổ không răng, chắc chắn thất bại. Bên trong những tiếng sôi trào, mắt Lạc Thiên Thần cũng trầm ngâm nhìn ánh sáng. Sau đó hắn là chằm chằm nhìn vào thân ảnh Huyết Linh Tử, cắn răng nghiến lợi, thanh âm lộ vẻ hận ý sâu đậm: Huyết Linh Tử lão cẩu, người thật đáng chết. Chương 1245, đủ chưa? Phía trên hải trạch mênh mông bát ngát, sóng biển mãnh liệt gào thét. Lúc này trên vài hải đảo thưa thớt có nhiều ánh mắt mơ hồ bắn ra, tập trung tại khu vực nước biển đỏ tươi. Mà khi bọn hắn cảm giác hai đạo nhân ảnh trên đầu ngọn sóng, mắt đều lóe một cái. Huyết Linh Tử kia vì đối phó Mục Trần mà mời cả quỷ đại sư tới. Lần này tiểu tử Mục Trần chắc chắn thất bại. Quỷ đại sư là linh trận tông sư trong tay Tây Thiên Đại Lục danh tiếng đã lâu, muốn đối phó linh trận của Mộc Trần chắc chắn không khó. Một ít thanh âm lặng lẽ vang lên, hơi có chút hả hê, nhưng những ngày hiện nhiên cách làm của Mộc Trần đưa đến không ít bất mãn. Một cái tên ngoại lai tại Tây Thiên Đại Lục phách lối như vậy thật là đem bọn họ Tây Thiên Đại Lục chẳng coi ra gì. Mà hôm nay có thể thấy Mộc Trần gặp thiệt thòi lớn, tự nhiên bọn hắn có chút đồng tình. Tại viễn thiên địa này rất nhiều mắt âm thầm dòm ngó. Huyết Linh Tử đứng ở bên trên Huyết Lãng, mặt lạnh lạnh cười nhìn Mộc Trần thản nhiên nói: nếu là bên ngoài lão phu thật là không dám bất hảo với người, nhưng hôm nay bên trong chiến trường, coi như là hôm nay người vẫn lạc nơi đây, ta nghĩ Viêm Đế cũng chẳng thể nói được cái gì. Huyết Linh Tử chằm chằm nhìn mắt Mộc Trần, tràn đầy sát ý, bởi hắn không dám so sánh với Mộc Trần. Thực lực mới hạ vị Địa Chi Tôn đã có thể trở tại chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn tiêu sao xong rồi. Nếu hắn tiến vào thượng vị Địa Chi Tôn, chẳng phải là có thực lực kinh khủng sánh với Địa Chi Tôn đại viên mãn sao? Nhân vật bậc này nhất định là yêu nghiệt. Nếu hôm nay song phương đã có ẩn oán không thể điều chỉnh, hắn phải nghĩ biện pháp mà đem hậu hoạn hoàn toàn xóa. Nhưng mà với thanh âm tràn đầy sát khí của Huyết Linh Tử, Mục Trần anh nhẹ gật đầu cười nói: chính ta cũng có ý đó. Huyết Linh Tử muốn giết Mục Trần, Mục Trần đồng dạng là cũng muốn. Vì Lạc Thần tộc diệt trừ cái họa này, chỉ cần Huyết Linh Tử chết đi, Huyết Thần tộc bị tổn thất nặng nề, đến lúc đó cục diện rối rắm của Lạc Thần tộc cũng hoàn toàn được cải biến. Bất quá Huyết Linh Tử luôn là co đầu rụt cổ trong Huyết Thần tộc, rất nhiều cường giả thủ hộ, e là dù Mục Trần có đem người của Mục phủ dẫn tới cũng không dễ diệt trừ lão gia hỏa này. Cho nên lần này tại chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn không nghi ngờ là cơ hội tốt. Thấy ánh mắt Mục Trần đồng dạng hiện ra sát ý, Huyết Linh Tử cười lạnh một tiếng nói: dưới loại cục diện này người còn dám nói chuyện đó, thật sự đã không biết trời cao đất rộng. Tiếng nói hắn hạ xuống cũng không có lười nói nhảm với Mục Trần, trực tiếp đưa mắt nhìn qua quỷ đại sư nói: đại sư, hai người chúng ta vào trận, người áp chế linh trận, tiểu tử kia do lão phù chém giết. Đã không có linh trận giúp Mộc Trần, trong mắt Huyết Linh Tử tựa như cọp không có răng. Cũng tốt, Quỷ Đại Sư cười híp mắt gật đầu. Tòa linh trận trước mắt tùy bất phàm, nhưng với năng lực của hắn muốn áp chế không khó khăn. Hơn hết việc hắn phải làm chỉ là áp chế, không nguy hiểm hơn việc dốc sức liều mạng do Huyết Linh Tử đi làm. Vào lúc hai người đồng thời lướt về phía trước, bên ngoài quảng trường vô số ánh mắt tập trung vào màn sáng. Trong chiến trường vô số mắt ẩn mình, dòm ngó hai người bước chân vào phạm vi tòa Cửu Long Thí Tiên trận. Khi hai người bước vào trong linh trận lập tức chấn động lòng trời lở đất. Chín đầu cự long bằng vào linh lực thành hình, tản ra cảm giác áp bách mãnh liệt, tập trung vào Huyết Linh Tử cùng Quỷ Đại Sư. Linh trận này thật có chút bất phàm. Quỷ Đại Sư nhìn chín đầu cự long tạo thành từ linh lực khen ngợi một tiếng. Mục trận này thật là kinh tài tuyệt diễm, tuổi trẻ như vậy đã có tạo nghệ linh trận cao như thế. Ngược lại trong mắt Huyết Linh Tử là xẹt qua ánh sáng âm lãnh, mục trận hiện ra thiên phúc càng mạnh, sát ý lòng hắn càng nồng nặc hơn. Quỷ Đại Sư, người có khả năng áp chế không? Huyết Linh Tử nói. Quỷ Đại Sư cười ngạo nghễ nói, tuy trận này bất phàm nhưng ta, nhưng sợ không làm gì được ta. Tiếng nói vừa hạ xuống, tay áo Quỷ Đại Sư vàng lên, linh ấn trong tay gào thét kéo đến, tựa như ngân hà sáp nhật vào bốn phía xung quanh không gian. Ông, trong khoảng cách xung quanh, Quỷ Đại Sư có thêm một tòa linh trận nhanh thành hình. Loáng sau không gian vạn vẹo biến thành chín sợi xích khổng lồ bằng linh lực, xiềng xích không gian trực tiếp quấn quanh chín đầu cự long bằng linh lực. Tà chói lòng trận vừa vặn là khắc chế linh trận này. Quỷ Đại Sư cười sau đó ấn pháp đổi, chỉ thấy trong linh trận linh vụ tràn ngập lúc này dần mất tạo thành lối đi. Đi đi, trong khoảng thời gian này linh trận là không quấy nhiễu người chút nào, chỉ cần ngươi có thể đem tiểu tử kia chém giết, trận này sẽ tự tiêu trừ. Huyết Linh Tử thấy thế mắt là lóe lên, nhưng lòng tức giận. Còn tưởng Quỷ Đại Sư này có thể ung dung bài trừ linh trận của Mộc Trần, không nghĩ tới lão già này chỉ là tạm thời phong bế. Hiển nhiên lão già hỏa này tuy ngoài miệng nói đơn giản, nhưng muốn phá trận không dễ như vậy. Bất quá tuy nói không chút hài lòng, nhưng mà Huyết Linh Tử không nói thêm. Chỉ cần Quỷ Đại Sư làm cho linh trận Mộc Trần tạm thời không có tác dụng, mục đích hắn đã đạt đến. Thế vậy chỉ là hướng về phía Quỷ Đại Sư gật đầu, thân hình biến thành vệt sáng màu máu, xông qua thông đạo linh vụ. Lập tức phía sau trước mắt là đột nhiên rộng rãi, một cái ngọn núi xông qua thông đạo linh vụ. Mấy tức về sau, trước mắt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một cái ngọn núi xuất hiện trên biển. Mà trên đỉnh núi, Mộc Trần cũng dần ngồi xếp bằng, ánh mắt hờ hững nhìn đến. Tiểu tử, không có linh trận trợ giúp, xem hôm nay ngươi là trở mình thế nào. Thân thể Huyết Linh Tử chậm rãi bay lên, cuối cùng xuất hiện trước Mộc Trần rồi cười lạnh nói. Mí mắt Mộc Trần là rủ xuống nói tiếp, thử xem thì biết. Sắp chết tới nơi còn giả thân giả quỷ. Huyết thần đạp thiên túc. Mắt Huyết Linh Tử hung ác, chân đột nhiên đập mạnh vào hư không. Huyết quang dưới chân lập tức ồn ồn kéo tới cuộn cuộn, trong giây lát chính là biến thành một đạo huyết hồng cự túc, từ trên trời sáng xuống mang theo khí tức ăn mòn hủy diệt, hướng ngọn núi nơi Mộc Trần ngồi mà lao đến. Huyết hồng cự túc tựa như thiên thạch đang rơi. Mộc Trần hít sâu một hơi, sâu trong mắt thủy tinh phù đồ tháp hiện hiện, linh lực trong cơ thể đều quán trú trong đó, sau đó hóa thành thủy tinh linh lực cuộn cuộn xuất ra, dòng nước chảy quanh thân Mộc Trần. Bàn tay hắn nhấc lên, linh lực của thủy tinh bàn mạnh mẽ bắn ra, hóa thành lồng ánh sáng, thủy tinh bàn xuất hiện trong trên không. Đùng, huyết hồng cự túc hùng hằng đập vào trong màn hào quang thủy tinh, nhất thời mắt tưởng có thể thấy sóng xung kích điện cuồng phóng ra, không gian xung quanh không ngừng vỡ nát. Tuy nói là màn hào quang thủy tinh ngăn trở huyết hồng cự túc, nhưng lực lượng kinh khủng đè nặng lên thân thể Mộc Trần, bàn chân truyền xuống đỉnh núi không chịu nổi sức mạnh kia, nhanh chóng sụp đổ. Cự thạch lặn xuống ngắn ngủi mấy tức, thân thể Mộc Trần hòa vào cự thạch của tảng núi đều rơi xuống biển. Mộc Trần đứng trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn huyết hồng cự túc dần tiêu tán, mắt hơi ngừng tụ. Xem ra nếu mà so đấu linh lực, dù hắn có thủy tinh phù độ tháp phù trợ tăng trưởng, so với cường giả thượng vị địa chi tôn Trần Chính vẫn là tỏ ra yếu thế. Huyết Linh Tử đứng trên cao với khí thế cao ngạo nhìn xuống Mộc Trần, khóe miệng nhếch nụ cười nhạo. Tiểu tử, hiện tại người biết cùng thượng vị địa chi tôn giao đấu đến tuột cùng là chênh lệch bao nhiêu không? Không có linh trận bằng vào linh lực, người còn không phải là địch thủ của ta. Hắn biết linh lực Mộc Trần tương đối quỷ dị nên là cơ bản không để Mộc Trần có cơ hội tiếp xúc thân thể hắn, áp dụng phương thức đứng sau oanh kích linh lực. Kể từ đó mà Mộc Trần rơi vào tình cảnh xấu. Xuất ra trí tôn pháp tướng của người đi, bằng không người chàng có cơ hội sống sót. Đối mặt với lời trào phúng của huyết linh tử, Mộc Trần cười nói, đối phó với ngươi chẳng cần dùng chí tôn pháp tướng. Ồ, thời điểm này ngươi còn dám mạnh miệng, huyết linh tử là điểm nhiên nói. Mộc Trần cười không để ý đến lời của hắn, Trần đột nhiên đạp mặt biển, lập tức biển cuồn cuộn dựng lên, nhắm mắt sau đó là cả nghìn thân ảnh trực tiếp từ đáy biển mãnh liệt bắn lên đứng sau lưng Mộc Trần. Khi nghìn người hiện, khí tức bọn họ trực tiếp hội tụ một chỗ, nhất thời chiến ý mênh mông như biển lớn bao phủ xung quanh. Huyết linh tử thấy nhánh quân đội xuất hiện, mắt nhíu lại cười lạnh, cuối cùng cũng đem quân đội này gọi ra sao, bất quá muốn dùng chúng đối phó thượng vị địa chi tôn người quá ngây thơ. Mộc Trần ngoại ra chi quân đội này tự nhiên là đồ sát ninh vệ, đối với nhánh quân này huyết linh tử không xa lạ. Ngày đó tại Lạc Hà tộc, Mộc Trần chính thức là sử dụng chi quân đội này vây khốn hạ vị địa chi tôn của huyết thần tộc. Bất quá chi quân đội này cũng có giới hạn, nếu Mộc Trần muốn dùng chúng đối phó hắn, hay vậy huyết linh tử cho hắn biết cái gì gọi là si tâm vọng tưởng. Đối mặt với lời của huyết linh tử, Mộc Trần cười chào gần đôi co, nếu chúng không làm gì người phải gọi thêm một nhánh khác. Ngay khi mà thanh âm Mộc Trần hạ xuống, một cỗ chiến ý khủng bố không cách hình dung đột nhiên lần nữa từ dưới biển bộc phát. Chiến ý cường hãn trực tiếp làm mặt huyết linh tử biến đổi, vô số cột nước từ trên mặt biển mãnh liệt bắn lên, sau đó trong cột nước vô số bóng người bắn ra, cuối cùng lặng lặng đứng sau lưng Mộc Trần. Những bóng người kia số lượng cũng chừng 1.000 người, thân mặc trọng giáp, cầm liêm đao màu đen trong tay, phía trên thân thể các từng đạo phù văn cổ xưa, trong thân thể bộc phát chiến ý vượt xa đồ linh vệ. Chỉ quân đội là quân đội tình nghệ dưới trướng đệ nhất điện chủ thời kỳ thượng cổ thiên cung phục ma vệ. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn sắc mặt huyết linh tử lúc này kịch liệt, nở nụ cười, âm thanh chậm rãi chuyển xa, như vậy đã đủ chưa? Chương 1246 phục ma vệ. Sóng biển mãnh liệt dâng lên phía trên hải trạch, mấy nghìn thân ảnh đứng trên mặt nước, thân hình chúng như là thạch bàn, không chút sứt mẻ, quanh thân không chút sinh cơ. Thế nhưng là từ cơ thể chúng phát ra chiến ý khủng bố, không ít người ẩn nấp trong bóng tối đều là chấn động khi thấy đạo quân này. Đối với tình báo về Mộc Trần, cơ bản rất nhiều thế lực tại Tây Thiên Đại Lục đều biết, cho nên bọn họ biết Mộc Trần ngoại trừ là linh trận tông sư, còn có thân phận chiến trận sư. Đối với điểm này cũng không tính ngạc nhiên ngoái muốn, bởi chiến trận sư là một con đường khác của linh trận sư. Muốn tinh thân tình thồng chiến trận sư, dĩ nhiên phải có được một ít hiểu biết về linh trận sư. Bất quá đa số mọi người áp dụng con đường là chuyên tu thứ nhất. Mộc Trần trước mắt tựa hồ là tu luyện cả hai con đường và đạt được tạo nghệ không thấp. Chi quân đội này từ chỗ nào ra? Chiến ý kinh người như thế, quân đội đẳng cấp này tại Tây Thiên Đại Lục chỉ có Tây Thiên Chiến Điện có thể xuất ra. Tiểu tử này là có cuối cùng lai lịch thế nào, nội tình sâu như thế? Khi phục pham vệ hiện thân, cái bên trong hải vực vàng rất nhiều thanh âm kinh ngạc. Hiện nhiên những tên đang ẩn nấp trong bóng tối đều bị lá bài tẩy của Mộc Trần chấn nhấp. Bởi phục ma vệ bộc phát chiến ý, thậm chí ngay cả bọn hắn ở tầng thứ thượng vị địa chi tôn là cảm nhận khí tức nguy hiểm nhẹ nhẹ. Mặt huyết ninh tử là dị thường khó coi, nhìn chằm chằm vào phục ma vệ, lòng nhịn không được hiện hàn ý. Trước đó chưa từng thấy Mộc Trần vận dụng chi quân đội thần bí này, hiển nhiên đây là một lá bài tẩy khác của Mộc Trần. Mà hôm nay thời điểm át chủ bài xuất hiện, loại chấn nhiếp này là quả thật kinh người. Tên hỗn đản này cuối cùng lai lịch gì? Loại quân đội đẳng cấp này cũng không phải ai cũng có thể có. Mặt huyết linh tử âm tình bất định. Trong đại thiên thế giới, chiến trận sư tự mở một con đường, dù là không dựa vào bản thân cũng có thể có được lực lượng kinh khủng. Bất quá điểm thiếu hụt duy nhất một chiến trận sư là bồi dưỡng quân đội tinh nhuệ quá khó khăn, bởi vậy trong đó cần nhận lực tài lực quá lớn, cho nên nếu như phía sau có một vị chiến trận sư có thế lực cường đại ủng hộ mới có thể trở thành lực uy hiếp. Huống chi hai nhánh quân đội trong tay Mộc Trần càng là thưa thớt hiếm thấy, bởi chỉ có chiến sĩ hết sức tinh nhuệ trước khi chết thúc dục bí pháp luyện hóa bản thân mới là đem bản thân hóa thành bảo tồn theo thời gian. Mà hơn hết trong này có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Nói cách khác, nếu muốn có được 1.000 khối lỗi quân tình nhuệ, như vậy quy mô chi quân đội lúc sống tất nhiên vượt qua vạn. Hơn nữa vạn quân đội là khái niệm gì? Phóng nhãn Tây Thiên Đại Lục duy nhất chỉ có năng lực bồi dưỡng là siêu cấp thế lực như Tây Thiên Chiến Điện. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, huyết linh tử nghĩ không xa về cái gì mà cái tên hạ vị địa chi tôn như Mộc Trần có thể có nội tình đáng sợ này. Thế nào, vừa rồi ngươi còn là kiêu căng phách núi không phải sao? Ngược lại Mộc Trần ngẩng đầu tự phi tự tiếu, nhìn qua sắc mặt của huyết linh tử nói. Khóe miệng huyết linh tử giật giật, mắt lần nữa âm hàn. Tiểu tử không nên liều lĩnh, chỉ là một chi quân đội mà thôi. Hai chi quân đội hoàn toàn khác biệt trên ít cũng khác nhau. Ta không tin ngươi có thể khống chế chúng. Tuy rằng không rõ Mộc Trần sao có hai nhánh quân đội, nhưng huyết linh tử xác định địch tuyệt không phải do Mộc Trần bồi dưỡng. Đã như thế, muốn khống chế chiến ý loại quân đội này chỉ sợ không dễ. Mộc Trần nghe vậy thì cười, theo lẽ tưởng mỗi một quân đội cần đặt chấp niệm lúc còn sống đều có thể dẫn đến khó khăn thúc giục trưởng khống. Mộc Trần lại khác, Phục Ma Vệ tuy nói là nhánh quân đội thuộc về Nhất Điện Chủ, nhưng Mộc Trần đã lấy được truyền thừa thiên đế, tương đương vị thiên đế thứ hai của thượng cổ thiên cung. Dùng loại thân phận này khống chế độ linh vệ cùng Phục Ma Vệ cơ bản là không chút trở ngại. Vì vậy Mộc Trần xòe tay nhẹ vung, ầm chớp nhoáng, hai chi quân đội toát ra hai cái cỗ chiến ý kinh khủng như núi lửa phóng trên trời cao. Chiến ý mênh mông che khuất bầu trời, phủ lên mảnh thiên địa này. Thiên địa mờ nhạt, tàn dương như huyết, dường như là tiếng thét cùng chém giết đến từ chiến trường viễn cổ quanh quẩn trong thiên địa. Hai cỗ chiến ý mênh mông hóa thành hải dương chiến ý vờn quanh thân Mộc Trần. Mỗi một lần chiến ý gạo thét là dẫn đến không gian chấn động. Chiến ý chậm rãi hóa thành hai đầu quái vật khổng lồ, đó là chiến ý chi linh cùng đồ linh vệ chiến ý chi linh. Một đầu cự mãng, thân thể khổng lồ rậm rạp chiến văn giống như là sao trời ước chừng hơn triệu rưỡi chiến văn, mà chiến ý chi linh Phục Ma Vệ hóa thành một con cự quy. Cự quy khổng lồ răng nanh và miệng lớn, trên mai là từng cái cây gai bươn, số lượng chiến văn là đến 400 vạn. Trong thượng cổ thiên cung, Phục Ma Vệ chính là nhánh quân đội tình nhuệ nhất. Thời kỳ thượng cổ thiên cung còn toàn thịnh, khi còn sống coi như là đối mặt với ngoại vực tà tộc tiến công, bọn hắn cũng có sức ngăn cản. Tuy hôm nay số lượng chỉ có hơn ngàn, nhưng như cũ cường hãn hơn đồ linh vệ rất nhiều. Hí, cự mãn trên nền ngửa mặt lên trời rít thanh âm suy suy, nháy mắt thân thể khổng lồ mãnh liệt trực tiếp xuyên không, mang chiến ý mênh mông hùng hồn nhanh như chớp tiến về huyết linh tử xung phong liều chết. Đối mặt với cự mãng chiến đình cuồng bạo công kích, mắt huyết linh tử là tràn ngập tay kết ấn bạo thét huyết ảnh tử pháp tướng, dường như là có thêm huyết hà từ trong cơ thể huyết linh tử bạo phát. Nháy mắt sau đó, sau lưng tạo thành huyết ảnh to vạn trượng, đạo kia huyết ảnh cực kỳ huyền diệu, dường như là thực chất cũng như hư ảo, tản ra cảm giác quỷ dị. Đây là pháp thân chấn tộc của huyết thần tộc, nằm trong bảng 99 pháp tồn, đứng vị trí 38. Đối mặt với hai cái chi quân đội tinh nhuệ của Mộc Trần, huyết linh tử không dám kinh thường chút nào, vừa ra tay là gọi ra chí tồn pháp tướng, sợ rằng không cẩn thận là bị lật thuyền trong mương. Huyết ảnh tử pháp tướng một tay ngưng tụ thành hình, tay huyết hồng là to lớn duỗi ra chụp xuống, lòng bàn tay huyết hà hội tụ hùng hàng vỗ trên đầu cự mãng chiến linh. Không gian chấn động, cự mãng chiến linh trực tiếp bị trưởng của huyết thủ cự lãng chiến linh, mới là hơn triệu chiến văn, lực lượng này nhiều lắm, chỉ có thể chống lại hạ vị địa chi tồn. Để muốn chân chính đối mặt thượng vị địa chi tồn hiển nhiên còn chênh lệch không ít. Vỡ cho ta, một trưởng vỗ bay cự mãng chiến linh, huyết linh tử thừa thắng truy kích, muốn mạnh mẽ đánh tàn chiến linh. Tuy nói vậy, đồ linh vệ của Mộc Trần cũng sắp chịu liên lụy. Vì vậy, huyết thủ là ẩn chứa lực lượng huyết hà, ngưng tụ thành quyền, một quyền xuyên thủng hư không, hùng hằng đánh về cự mãng chiến linh. Bạch, ngay tại cự quyền hồng sắp đánh tới trên thần cự mãng chiến linh, một đạo cự ảnh lướt tới, cự quy khổng lồ chém giữa hư không, trên mai rùa lộ ra hàng tỷ hào quang, màng mặc cho cái cự quyền kia rơi xuống là chạm trên mai rùa. Ầm ầm, mắt có thể thấy sóng xung kích điên cuồng bắn tứ phía. Trận đại dương bao la, mỗi một ngọn núi trực tiếp tan nát sau thì sóng xung kích bắn tới, thủy triều vạn trượng là bị quét sạch mỗi đó mà cuồn cuộn ra. Giữa không trung, cự quy chiến linh khẽ chấn động nhưng mà vẫn cứng rắn ngăn cản một quyền bá đạo của huyết linh tử. Hơn nữa thời điểm sau cùng, miệng lớn còn cắn lại một nửa huyết thủ. Phục Ma Vệ chiến ý biến thành cự quy chiến linh có hơn 400 vạn chiến văn, loại lượng này để cho một số vị thượng vị địa chi tồn như huyết linh tử cảm tưởng có thể chiếm ưu thế so với cự mãn chiến linh, nhưng mà không có dễ như hắn nghĩ. Trên bầu trời, mặt huyết linh tử cũng ầm trầm, với sự thuần thục trong trưởng khống chiến ý của Mộc Trần với chi linh cũng là ngoài dự liệu. Giống kế tiếp, Mộc Trần không choán cơ hội xuất thủ, cự mãn chiến linh cùng cự quy chiến linh đồng loạt mãnh dũng bắn ra, trực tiếp hướng huyết ảnh tử pháp tướng mà triển khai thế công cuồng bạo vô cùng. Rầm rầm, trên bầu trời chiến ý cuồng bạo vô cùng, cùng linh lực màu máu đỏ không ngừng va chạm. Mỗi một lần giao phong đều làm cho không gian chấn vỡ, hải dương phía dưới cũng bị xé nứt ra từng khe mấy vạn trượng. Giao phong kịch liệt không cách hình dung, mà bên trong chiến trường những tên ẩn nấp trong bóng tối chờ cơ hội lao ra tranh đoạt lúc này bắt đầu dao động, sắc mặt ngưng trọng nhìn trận chiến kịch đấu trên trời. Mục Trần nắm giữ hai đạo chiến ý chi linh trong tay, thực lực cự mãng chiến linh yếu nhất cơ bản chỉ là tương đương hạ vị địa chi tôn, mà cự quy chiến linh có thể địch thượng vị địa chi tôn. Nhưng nếu muốn một mình chống hai, quyết định từ phải chật vật không ngừng cung cấp linh lực cho huyết ảnh tượng pháp tướng duy trì chiến đấu. Mục Trần bằng vào trình độ khống chế hoàn mỹ, khiến cự mãng chiến linh cùng cự quy chiến linh phối hợp cực kỳ ăn ý, trực tiếp hóa giải thế công của huyết ảnh tử pháp tướng. Còn nữa, sau khi hóa giải, hai đạo chiến linh còn phát động phản kích, cũng đem khiến cho huyết ảnh tử pháp tướng trở thành không có kịp. Trận đại chiến này tỏ ra khác thường, dây dưa kịch liệt. Đối mặt với loại cục diện này, bất luận là ai, dù là suy nghĩ mạnh mẽ thế nào cũng phải khiếp sợ. Xung quanh quảng trường bằng bạch ngọc, vô số người vây coi đều là khiếp sợ bởi nghĩ không đến. Dù là mất linh trận nhưng thủ đoạn Mục Trần như trước, trần chính chống lại thượng vị địa chi tồn hàng thật giá thật. Phía trên hải trạch, huyết ninh tử nhìn hai đạo huyết chiến linh không ngừng điên cuồng tiến công, mặt càng khó coi. Loại cục diện huyết tắc này không phải hắn muốn thấy. Tuy rằng linh lực thượng vị địa chi tồn mênh mông hừng hùng hậu, nhưng Mục Trần bằng lực lượng chiến ý, chỉ cần hai đạo quân đội này không có bị tổn hại thì chiến ý là cuồn cuộn không dứt. Về lâu về dài hắn mới là người chịu thua thiệt. Nhất định phải nhanh kết thúc cuộc chiến. Mắt huyết linh tử lấp lóe, mạnh mẽ cắn răng quát: Quỷ đại sư, nhanh phát trận giúp ta. Sau khi chuyện thành công, tất cả chiến ấn trên thân hắn là thuộc về người ta, là cho thêm hai khối. Tiếng quát hắn vang vọng nhất thời làm cho mắt vốn đang núp trong bóng tối âm thầm theo dõi trận chiến lắc đầu. Xem ra gia hỏa này quyết tâm dốc hết toàn bộ đạt được mục đích. Mà quỷ đại sư trong cửu lòng thí kiền trận nghe nhãn tình sáng lên chợt cười: Lão huynh thật hào khí, đã vậy cho ta nửa nén hương xem ta phá trận này. Thanh âm hắn rơi xuống, tay áo bày ra vô số linh ấn, lập tức xiềng xích quấn quanh thân thể trên đầu cự long, linh lực bắt đầu vô số ám sát, nhanh cắn nuốt linh lực trong cơ thể cự long. Nương theo linh lực biến mất, cự long thí thiên trận là dần dần ảm đạm như sắp sụp đổ. Nhìn thấy màn này, bất luận những cái tên đang ẩn mình hay người xem xung quanh quảng trường đều xôn xao. Ngoài sân rộng, là thiên thần thấy tình cảnh mặt xanh mét, mắt đầy vẻ lo lồng đậm. Nếu linh trận bị phá, quỷ đại sư vào cục diện tất nhiên là nghịch chuyển, một trận chắc chắn thất bại. Chương 1247, Huyền Vũ Chiến Linh. Ầm ầm, trong cửu long tí tiên trận, linh lực cuồng bạo chấn động không ngừng truyền ra, trên đầu linh lực cửu long không ngừng giãy giụa, nhưng mà bị sợi xiềng xích trói chặt. Trên ống khóa hàn quang ám sát lóe xa, không ngừng cắn nuốt linh lực trong cơ thể cự long. Dưới sự ăn mòn này, ai cũng cảm thấy cửu long thí thiên trận đang dần yếu ớt. Lúc này Mộc Trần bị huyết ninh tử cuốn lấy, không cách nào phân tâm để phát huy uy lực cửu long thí thiên trận, cho nên quỷ đại sư tìm sơ hở tranh thủ thời gian phá hư linh trận. Sợ theo tình huống này kéo dài, chỉ sợ chẳng bao lâu linh trận bị phá vỡ. Ở vào hải dương chiến ý, Mộc Trần thấy tình cảnh lông mày hơi nhíu, xem ra huyết ninh tử này triệt để không sợ mất mặt, nhưng tình cảnh như vậy với hắn mà nói hoàn toàn là uy hiếp không nhỏ. Thế nào, hiện tại sao không dám khoa trương nữa? Thế mặt Mộc Trần biến ảo, huyết ninh tử mỉa mai cười ra tiếng không che giấu khoái ý trong mắt. Hắn tình nguyện trả giá nặng nề là chỉ muốn chém giết Mộc Trần ở đây, bởi vậy có thể thấy hắn là biết bao hận ý với Mộc Trần. Bất quá với lời giễu cợt của huyết ninh tử, Mộc Trần vung téo, thế công của cự linh chiến linh cùng cự mãn chiến linh lập tức cuồng bạo, trong lúc nhất thời khiến huyết ảnh tử pháp tướng chấn động không ngừng. Hiển nhiên ý định Mộc Trần trước khi quỷ đại sư phá vỡ cửu long thí tiền trận, hắn giải quyết hết huyết linh tử. Bất quá huyết linh tử pháp tướng thật bất phàm, nó vừa thực chất vừa hư ảo huyễn hóa qua, một khi đó nhận công kích mãnh liệt là hư ảo, điều đó khiến thế công dù có mạnh cũng là giảm đi một số. Nếu phản công, nó lại hóa thành thực chất thế công mãnh liệt, cứ như thế mà công thủ nhiều mặt tương đối khó giải quyết. Hả, muốn giải quyết ta sao? Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huyết ảnh tử pháp tướng của ta sức người có thể công phá sao? Huyết ninh tử là nhìn ra tính toán Mộc Trần mỉa mai nhạo. Những thế lực ẩn nấp trong bóng tối khẽ lắc đầu. Huyết ninh tử luyện huyết ảnh tử pháp tướng cực khó giải quyết, coi như bọn họ là cực kỳ đau đầu đối với tình huống hướng trị là Mộc Trần. Mặc dù người kia có chiến ý cường đại, nhưng điều này không đại biểu cho việc nghiền ép được Quyết Ảnh Tử. Cục diện trước mắt ngược lại là bắt đầu bất lợi nghiêng về phía Mục Trần. Mục Trần phát hiện điểm này, tay bỗng vung, cự mãng cùng cự quỳ chiến hình lập tức tối lui vờn quanh thân thể Mục Trần. Rốt cuộc lãng trí sao? Quyết Ảnh Tử âm lãnh cười, rốt cuộc Mục Trần đã biết hắn vô phương chống trả. Mắt Mục Trần hờ hững xung quanh, tay kết ấn, theo ấn pháp biến hóa, hai đạo chiến ý đột nhiên gạo thét hóa thành chiến ý hải dương. Chiến ý hải dương không ngừng nổi gợn sóng, một cái vòng xoáy lớn ở trên biển hình thành, ai cũng cảm giác được chiến ý đồ linh vệ cùng với phục ma vệ lúc này đang dung hợp. Từng cỗ chiến ý rung động trời đất không ngừng khuếch tán. Huyết Ninh Tử thấy tình cảnh mắt ngừng tụ chợt cười, người này tính đem hai nhánh chiến ý dung nhập là một, ý tưởng không tệ nhưng đáng tiếc quá ngây thơ. Hai loại chiến ý nếu mà thật có thể hoàn mỹ dung hợp, dĩ nhiên phi phàm, đáng tiếc muốn làm được điểm này là tuyệt không dễ dàng. Nếu như hai nhánh quân này là do Mục Trần một tay tạo ra, vậy có thể dung hợp khả năng, nhưng điều hiển nhiên Mục Trần không có năng lực chế tạo hai loại quân đạo đội đẳng cấp như vậy, cho nên kế hoạch dung hợp của hắn không thể thành công. Trong bóng tối, những cường giả ẩn nấp lúc này lắc đầu, hiển nhiên cho rằng cử động lần này của Mục Trần giống như là gắng gượng cuối cùng, hơn nữa tỷ số thất bại quá cao. Rầm rầm, trên hải dương chiến ý sóng lớn không ngừng tăng, trong nước xoáy hai cỗ chiến ý cường đại không ngừng tiếp xúc. Bất quá mỗi khi muốn dung hợp lại, hai cỗ chiến ý đều phát ra một ít cảm giác bài xích khiến dung hợp thất bại. Xem ra người đã thất bại. Thấy thế, mặt Huyết Ninh Tử lại hiện dáng cười mỉa mai. Mí mắt Mục Trần nhìn hắn nói, thật sao? Tiếng nói hạ xuống, đột nhiên tay nắm chỉ là thanh trường kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng hai cỗ chiến ý trong hải dương chạm xuống. Dùng hợp cho ta! Tiếng vang hét, kèm một đạo kiếm quang bắn vào trong hải dương chiến ý. Kiếm quang lướt qua, chiến ý trong hải dương sôi trào lập tức bình thường. Hai cỗ chiến ý đang có bài xích lẫn nhau chậm rãi dùng hợp. Trong mắt bài xích mất, hai cỗ chiến ý lặng lẽ dùng hợp. Ầm! Khi dung hợp, một cỗ chiến ý cường hãn không cách hình dung phóng lên trời, cả thiên địa bị bao phủ bởi loại chiến ý. Trên mặt hải dương chiến ý, vòng xoáy điên cuồng chuyển động. Lúc này mọi người hoảng sợ thấy một quái vật khổng lồ chậm rãi từ lốc xoáy trôi ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Quái vật khổng lồ thần quỳ, miệng dị thường hung ác dữ tợn, đuôi nó là thành hình cự mãng, thân mãnh xà quấn quanh mài rùa, đầu rắn dữ tợn, lưỡi rắn phun ra thụt vào đầy chiến ý. Quỳ thần đuôi mãnh xà, thân thể khổng lồ của Huyền Vũ Chiến Anh hiện ra chiến văn rậm rạp chằng chịt, sơ lược nhìn lại là đến lượng 600 vạn chiến văn. Chiến ý trì linh uy năng như vậy, coi như là thượng vị địa chi tôn cũng sợ như sợ cọp. Mà khi chiến ý đồ linh vệ cùng phục mà vệ dung hợp thành chiến ý trì linh, gương mặt tươi cười của Huyết Tinh Tử động lại hoảng sợ lẩm bẩm, sao có thể, sao có thể? Nghĩ không đến Mục Trần đem loại chiến ý dung hợp làm một, trình độ đó tuyệt đối không phải là cấp độ Mục Trần làm được. Dù sao cảm thế nào, sự thật cũng là xuất hiện. Bởi vì từ thân Huyền Vũ Chiến Ninh, Huyết Ninh Tử nhận ra một loại khí tức nguy hiểm chí mạng. Chiến ý chi linh thân thể 600 vạn chiến văn tuyệt đối là đủ nguy lực uy hiếp thượng vị địa chi tôn. Quỷ đại sư, nhanh nhanh phá trận! Giờ khắc này Huyết Ninh Tử toàn thân lạnh, thanh âm thè thé hét. Trước đó tâm tư quỷ đại sư vốn thoải mái nhàn nhã phá trận, cũng bị màn này dọa sợ không nhẹ. Lúc này mặt trở nên ngưng trọng, hắn nghĩ không đến Mục Trần có thể làm đến bước này. Hít sâu một hơi không dám thở, linh ấn trong áo không ngừng bắn ra mãnh liệt, lấy tốc độ nhanh hơn phá trận. Hắn biết nếu mà huyết linh trận, huyết linh tử thực thua trong tay Mục Trần như vậy, bằng một mình hắn cũng không phải là đối thủ của Mục Trần. Ở đằng kia phần đông, khó tìm ánh mắt, Mục Trần nhìn bóng hình Huyền Vũ. Huyền Vũ Chiến Ninh lặng lẽ thở một hơi. Chính như Huyết Linh Tử sở liệu, hiện tại hắn là không đủ năng lực dung hợp chiến ý đồ linh vệ cùng phục ma vệ. Bất quá may là hắn có Thiên Đế kiếm. Thiên Đế kiếm có khí tức Thiên Đế, cho nên mượn oai hổ lấy khí tức Thiên Đế tá trợ cưỡng banh đem chiến ý dung hợp. Bất kể thế nào, tóm lại là hắn thành công. Mục Trần ngẩng đầu, mắt băng hàn nhìn Huyết Linh Tử. Lúc này thấy ánh mắt hắn không có ương ngại như trước mà xẹt qua một tia tái nhợt. Xé hắn cho ta! Mục Trần nở nụ cười lạnh lẽo, tay đột nhiên vung xuống. Huyền Vũ Chiến Ninh bộc phát tiếng gầm, miệng hơi thở chiến ý như nước lũ cạo quét vào mấy vạn trượng, trong nước lũ là vô số chiến văn lập lòe, âm thanh sát phạt từ đó phóng tận trời cao. Huyết Hà Bích Lũy, đối mặt với công kích của Huyền Vũ Chiến Ninh lúc này, Huyết Ninh Tử không dám tiếp tục lãnh đạm như trước mà ấn pháp biến đổi. Huyết Ảnh Tử pháp tướng mở ngoác miệng, phun ra huyết hà cuồn cuộn biến thành đạo huyết hà bích lũy sền sệt. Ầm, chiến ý như nước lũ không chút lưu tình đánh vào huyết hà bích lũy, lập tức huyết hà tan rã, nước lũ trong chiến ý khoảng khắc xuyên thủng đánh vào huyết ảnh tử pháp tướng. Thời khắc mấu chốt, huyết linh tử vội là hư ảo hóa huyết ảnh tử pháp tướng. Vì vậy tuy là nước lũ chiến ý đánh trúng huyết ảnh tử pháp tướng, lại đại bộ phận nước lũ chiến ý trực tiếp xuyên thấu huyết ảnh tử pháp tướng. Kể từ đó, nguyên bản nước lũ chiến ý đủ để trọng thương huyết ảnh tử pháp tướng, cuối cùng là chỉ để lại huyết ảnh tử pháp tướng một cái hàng lớn. Hơn nữa hàng là nhanh được huyết hà chữa trị. Huyết linh tử thế màn này cơ thể vốn càng thẳng thoáng thở dài, xem ra Mục Trần dung hợp một đạo chiến ý chi linh kinh người, muốn đối phó huyết ảnh tử pháp tướng quán cũng chẳng dễ dàng như vậy. Bất quá Mục Trần đối với tình cảnh này vẫn bình thản, cùng còng ngón tay búng ra giữa nước lũ chiến ý tại lần nữa điên cuồng gào thét, tiếp tục hiện trên huyết ảnh tử pháp tướng oanh kích. Huyết linh tử thế là áp dụng phòng ngự, hoàn toàn tư thái không ngừng chuyển biến huyết ảnh tử pháp tướng trở nên hư thật, dùng biện pháp này tránh tế công chí mạng. Hiện tại hắn chỉ cần kéo dài thời gian chờ quỷ đại sư phá trận, vậy hai người liên thủ coi như Mục Trần có thủ đoạn khác chắc chắn cũng phải chết. Trên bầu trời chiến ý gào thét, cục diện ngược lại kịch liệt. Bất quá những cường giả mang ẩn mình trong bóng tối cũng nhíu mày, họ phát hiện huyền ảnh chiến linh Mục Trần tuy cực bá đạo, đấu với huyết ảnh tử pháp thân cổ huyết linh tử cũng chẳng có hiệu quả lớn. Kể từ đó, huyết linh tử có thể trì hoãn giúp quỷ đại sư có thêm thời gian phá tỏa cửu long tí tiên trận. Ầm lại một thanh âm mãnh liệt oanh kích, huyết ảnh tử pháp tướng trở nên hư ảo, tránh đi phần ấn trùng kích mà huyết linh tử đứng dưới pháp tướng không ngừng lạnh lùng. Tiểu tử, người làm chuyện phí công muốn nản làm đến khi nào, thật là ngu xuẩn. Nghe tiếng cười lạnh của huyết linh tử, mặt Mục Trần bình tĩnh rốt cuộc nhấc nên nụ cười trêu tức. Hắn liền nhìn chằm chằm hư ảnh pháp tướng nói, thật sự là uổng công sao. Huyết linh tử thấy bộ dáng trêu tức, Mục Trần chợt mạnh mẽ cúi đầu nhìn phía huyết ảnh tử pháp tướng dưới chân, linh quang trong mắt hội tụ, sau một khắc mặt hắn kịch biến. Trong huyết ảnh tử pháp tướng chẳng biết lúc nào là xuất hiện vô số điểm sáng thủy tinh bàn, những điểm sáng kia khác thường tựa như đom đóm. Huyết linh tử thấy điểm sáng thủy tinh bản nhớ cái gì, mặt lập tức trắng bệch, toàn thân băng hàn. Lúc này mặt hắn trắng bệch là Mục Trần cười nhạt, tay kết ấn nhanh lại nhẹ vàng phong ấn. Thanh âm rơi xuống, vô số điểm sáng thủy tinh bộc phát quang mang cường liệt, sau đó hào quang quét sạch tràn ngập toàn thân huyết ảnh tử pháp tướng. Sau một khắc, huyết linh tử sợ hãi nhìn huyết ảnh tử pháp tướng tựa như mất linh lực, nhanh trở nên ảm đạm. Bất luận thúc giục linh lực trợ giúp thế nào, huyết ảnh tử pháp tướng là nhanh chóng thu nhỏ. Là cái loại linh lực quỷ dị này, lúc nào nó lại xâm nhập chí tôn pháp tướng của ta? Là thời điểm mỗi lần nó xuyên thấu pháp tướng. Mặt huyết linh tử cuồng biến, lúc này đây rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mục Trần liên tiếp tấn công huyết ảnh tử pháp tướng quán, không ngừng áp dụng một loại biện pháp. Nguyên này hắn là không có ý định dùng chiến ý phá hủy chí tôn pháp tướng, mà là sát chiêu của hắn là loại linh lực quỷ dị này, phải ngưng tụ huyết ảnh tử pháp tướng một lần nữa. Huyết linh tử cắn răng quyết định thật nhanh trực tiếp cắt đứt liên hệ với huyết ảnh tử pháp tướng. Bất quá chính thời khắc này, bầu trời có vòng sáng thủy tinh bao phủ mạnh mẽ, ngẩng đầu là một tòa thủy tinh phù đồ tháp vô cùng lớn từ trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm hắn cùng huyết ảnh tử pháp tướng nuốt vào. Thủy tinh phù đồ tháp nhanh thu nhỏ rơi vào trên tay Mục Trần. Trong đất trời, những thân ảnh cường giả nhìn trận chiến mặt khiếp sợ nhìn qua, thậm chí mặt quỷ đại sư kịch biến, nghĩ không tới trước đó huyết linh tử là sử dụng huyết ảnh tử pháp tướng tá trợ trận chiến. Hiện tại nhốt trong tòa thủy tinh phù đồ tháp của Mục Trần. Mục Trần không để ý ánh mắt khiếp sợ kia, cúi đầu nhìn thủy tinh phù đồ tháp, nhìn bóng hình huyết linh tử trong đó, khóe miệng chậm rãi nhếch lên độ cong tràn đầy sát ý, thanh âm cười nhạt truyền ra. Lúc này đây, lão cậu ngươi là thử chạy trốn tiếp ta xem nào.